Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 56, trận chiến vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này khẩn trương thời khắc, này chỗ ngồi với hẻo lánh hải vực, thậm chí căn bản không ở trên bản đồ biểu hiện trên đảo nhỏ thế nhưng xuất hiện tiên tiến nhất điện tử phòng ngự võng, còn xuất hiện đại lượng trang bị đầy đủ hết chiến sĩ. Dân chúng nghi hoặc quả thực muốn đột phá phía chân trời. Rõ ràng hoài nghi liên bang cao tầng có phải hay không ở lén lút làm cái gì nhận không ra người nghiên cứu, thế cho nên dẫn phát rồi trận này tai nạn. Này khẩu hắc oa quá lớn, liên bang nhưng không muốn bối, hơn nữa bọn họ cũng nghi hoặc này tòa trên đảo nhỏ rốt cuộc cất giấu cái gì. Quân đội thực mau liền đứng ra hứa hẹn sẽ tăng số người hải hai quân cùng không công quân đi trước tương quan khu vực, thề muốn làm rõ ràng nơi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hạ Thủy Trạch nhanh chóng chạy qua thật lớn đấu thú trường, xuyên qua dùng để quan voi ma mút nhà giam, quả nhiên ở bên cạnh vị trí tìm được rồi một cái cấp nhân viên công tác giữ lưu cửa nhỏ, dùng năng lượng cao chấn động kiếm mạnh mẽ phá vỡ khóa cửa, dù sao lúc này đã sẽ không có người chú ý này bé nhỏ không đáng kể tiếng cảnh báo. Ở điện từ phòng hộ võng mất đi hiệu lực phía trước, Hạ Thủy Trạch thuận lợi tìm được rồi căn cứ trang bị kho, cùng công kích ban tổ chức hai chỉ quỷ rơi hội hợp. Cùng nhau vọt vào trang bị kho. Bản cân vớt, lúc này sở hữu chức nghiệp chiến sĩ đều đình ở đằng trước công kích biến dị sinh vật. Rồi sau đó cần chiến sĩ đã bị quỷ rơi trước tiên giải quyết. Cho nên trang bị kho nội là không có một bóng người. Hạ Thủy Trạch nghiên cứu một chút cạnh cửa khẩn cấp trang bị, khởi động cưỡng chế đóng cửa, mạnh mẽ đem trang bị kho đại môn đóng lại khóa cứng. Trang bị kho phòng ngự cấp bậc phi thường cao, thậm chí còn... Nếu là căn cứ phát sinh ngoài ý muốn, nơi này vốn nên là thành lũy cuối cùng, tự nhiên trước tiên dự bị các loại tình huống hạ khẩn cấp phương án. Đáng tiếc, bị Hạ Thủy Trạch cái này người ngoài lợi dụng, trước tiên tự bên trong đóng cửa đại môn. Tiến vào trang bị kho Hạ Thủy Trạch cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, chỉ thấy toàn bộ kho hàng nội chất đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, phòng cụ cùng với năng lượng dự trữ. Hơn nữa tất cả đều là viễn siêu trong lúc thi đấu tuyển thủ sử dụng cao cấp vũ khí. Tỉ như súng laser, không chỉ có công kích cường độ lớn hơn nữa, xúc năng thời gian càng đoạn, còn áp dụng càng cao cấp năng lượng hộp, liên tục tác chiến năng lực viễn siêu trong lúc thi đấu thấp xứng bản súng laser. Bản cân vớt, Hạ Thủy Trạch chọn lựa, đem các loại cường lực vũ khí thu vào không gian chung, trừ cái này ra, có phòng hộ thuẫn cao cấp, phòng hộ khôi giáp trực tiếp mấy chục bộ mà trang. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là năng lượng hộp. Trang bị trong kho dự trữ năng lượng hộp so các tuyển thủ sử dụng muốn cao cấp, không chỉ có thể tích tiểu, dự trữ năng lượng còn càng nhiều. Hạ Thủy Trạch một dương ôm đi, liền như vậy sảng khoái mà lấy, thẳng đến hai cái chữ vật không gian tất cả đều bị chen đầy. Đem hệ thống không gian cùng nhẫn chữ vật đều chứa đầy sau, Hạ Thủy Trạch ngồi ở có thể nhìn đến bên ngoài nhiều tầng chống đạn cửa kính trước mồm chờ đợi chiến đấu kết thúc. Cũng rốt cuộc có thời gian xử lý trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tại đạo diễn thừa nhận Hạ Thủy Trạch đạt được cuối cùng vương giả thành tựu sau. Kéo dài nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền bắn ra tới. Kéo dài nhiệm vụ, tham gia vương giả chi chiến kế tiếp trạm kiểm soát. Nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành. Hoàn thành đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ khen thưởng 2000 sinh tồn điểm. Thông qua trận chung kết trạm kiểm soát thêm vào khen thưởng 500 sinh tồn điểm. Khen thưởng toàn thuộc tính 3, trở thành vương giả thêm vào khen thưởng. Khen thưởng 1100 sinh tồn điểm, trở thành vương giả đạt được 1100 vạn tiền thưởng tự động chuyển hóa vì sinh tồn điểm. Khen thưởng mở ra linh sủng không gian, nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ thêm vào khen thưởng. Đặc biệt nhắc nhở, tùy thời nhưng yêu cầu thoát ly nhiệm vụ thế giới. Nhìn liên tiếp thêm vào khen thưởng. Hạ Thủy Trạch thực sự kinh hỉ, càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, thế nhưng khen thưởng linh sủng không gian. Cái này linh sủng không gian kỳ thật là căn cứ Hạ Thủy Trạch mị hoặc sinh vật kỹ năng khen thưởng, chỉ cần tiếp nhận rồi hắn mị hoặc sinh vật kỹ năng khống chế tự nhiên sinh vật, đều có thể bị Hạ Thủy Trạch mời đến linh sủng không gian chung mang đi. Hơn nữa tiến vào linh sủng không gian lúc sau sủng vật không hề chiếm dụng mị hoặc sinh vật kỹ năng danh ngạch, nói cách khác. Hạ Thủy Trạch chỉ cần tinh thần lực cũng đủ, có thể không ngừng thông qua mị hoặc sinh vật kỹ năng thu phục tự nhiên sinh vật, sau đó phóng tới linh sủng không gian. Bản cân vớt, phía trước Hạ Thủy Trạch còn ở tiếp nối nhiệm vụ lập tức liền phải kết thúc. Hắn lại chỉ có thể mang đi hệ thống tuôn ra biến dị sinh vật, hiện tại chính ngừng ở trên tay hắn hai chỉ bản thù quỷ rơi cùng xuẩn ngốc tiểu hướng trùng chỉ có thể lưu lại nơi này. Quỷ rơi đã nhạy bén mà nhận thấy được Hạ Thủy Trạch thái độ có dị, thỉnh thoảng thở dài sờ sờ chúng nó, vì thế nguyên bản xúc ở hắn trong lòng bàn tay, đứng ở hắn trên vai quỷ rơi đều đứng ở Hạ Thủy Trạch trên tay, dùng một đôi lợi chảo phân biệt bắt lấy Hạ Thủy Trạch một ngón tay, cực lực khống chế được lực độ, vừa không sẽ chảo thương hắn nhưng cũng nắm chặt sẽ không bị hắn ném ra. Hanh, à không có quảng cáo, chờ gì, y. Nga, R.U., Du. En, may mắn, hệ thống khen thưởng kịp thời giải quyết hắn bối rối, chỉ cần này đó tiểu gia hỏa nhóm nguyện ý, bọn họ liền có thể tiến vào linh sủng không gian đi theo Hạ Thủy Trạch cùng nhau đi rồi. Các người nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Hạ Thủy Trạch giơ lên tay, đem hai chỉ quỷ rơi giơ lên chính mình trước mắt, ánh mắt tinh lượng gấp không chờ nổi hỏi. Quảng cáo, lời này phảng phất lại truyền lại qua đi một cái mời, lúc này đây, chỉ phát ra một lần mời. Hai chỉ tiểu quỷ rơi liền đều lựa chọn đồng ý, tiếp theo nháy mắt, bọn họ trực tiếp bị Hạ Thủy Trạch thu hồi linh sủng không gian. Linh sủng không gian, mỗi chỉ linh sủng đều có nhất thích hợp chính mình phòng nhỏ, trừ cái này ra còn có công cộng hoạt động không gian, tỉ như hai chỉ quỷ rơi phòng nhỏ liền bắt chước thành ngầm hang động đá vôi hình thái. Hơn nữa linh sủng không gian hoàn cảnh sẽ làm tự nhiên sinh vật đuổi tới thoải mái, hai chỉ quỷ rơi nơi nơi nhảy lại run run cánh. Tân gia tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là điều kiện chúng nó vẫn là thực vừa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, khoảng cách Hạ Thủy Trạch thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, hướng trùng cũng thu được Hạ Thủy Trạch mời. Hướng trùng trên cơ bản là bất quá đầu óc lựa chọn đồng ý. Kỳ thật hướng trùng rời đi thế giới này lúc sau khả năng liền không như vậy hữu dụng, nhưng Hạ Thủy Trạch vẫn là muốn mang đi nó. Nhiệm vụ này thế giới là nhân loại chiếm cường thế, đem hướng trùng lưu lại nơi này khẳng định sẽ bị nhân loại xử lý. Hạ Thủy Trạch lợi dụng hướng trùng bám trụ căn cứ phòng vệ lực lượng, tổng sẽ không dùng quá liền ném. Lúc này, điện từ phòng hộ võng năng lượng rốt cuộc hao hết, căn cứ điện từ phòng hộ võng lóe hai hạ lúc sau hoàn toàn biến mất. Đang ở kịch liệt trong chiến đấu hộ vệ đội viên tập thể ngốc, giây tiếp theo, bọn họ đã bị xông lên biến dị sinh vật bao phủ. May mắn còn tồn tại hộ vệ đội viên ở thượng cấp chỉ huy hạ tận lực tụ tập ở bên nhau. Sau đó một bên chiến đấu biên lui lại, muốn lui lại đến trang bị kho. Bọn họ không thấy được chính là, cách đó không xa có một con bàn tay đại nhẫn quy, chính cõng một con cố nén không hề phóng thích tin tức tố hướng trùng cũng ở hắc ha hướng về trang bị kho phương hướng đi. Đường cuối cùng mười mấy hào hộ vệ đội viên rốt cuộc thối lui đến trang bị kho thời điểm, lại tuyệt vọng phát hiện trang bị kho đại môn trói chặt, phía trước mệnh lệnh đều không dùng được. Bọn họ thế nhưng mở không ra trang bị kho. Ở vô tận nghi hoặc chung, này đó hộ vệ đội viên tuyệt vọng mà chết trận. Bọn họ căn bản không phát hiện, nguyên bản vây công căn cứ biến dị sinh vật đàn chung, một bộ phận biến dị sinh vật bắt đầu mờ mịt mà khắp nơi đảo quanh, tựa hồ tìm không thấy mục tiêu. Trang bị kho trung Hạ Thủy Trạch ở cực gần khoảng cách trực tiếp đem nhẫn quy cùng hướng trùng thu lên, cuối cùng cho chính mình thay tốt nhất phòng hộ khôi giáp, ôm đại lượng vũ khí. Chứa đầy năng lượng hộp, hoàn toàn rời đi nhiệm vụ này thế giới. Rockting người phát hiện, việc lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, liền ở siêu cự ly xa bao trùm đả kích vũ khí đã chuẩn bị tốt. Hải, không công quân đã hướng về tiểu đảo xuất phát thời điểm, nguyên bản tụ lại ở bên nhau thành gió lốc biến dị sinh vật thế nhưng dần dần bắt đầu tiêu tán. Cách chương.